Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 784, Hello, Cữu Cữu 19. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư lái xe về tới biệt thự. Vào cửa liền thấy Lão Gia Tử ngồi ở trên ghế salon xem báo chí. Ninh Thư hướng Lão Gia Tử hô, ba ba. Lão Gia Tử đem báo chí gấp đặt ở trên bàn trà, gỡ xuống kính lão, hướng Ninh Thư hỏi, Tư Nam cái nhà đầu kia gần nhất làm sao như thế để ngươi sinh khí? Nhà đầu kia nói trên mặt tổn thương duyên cớ là bởi vì ngươi. Lão Gia Tử nhìn xem Ninh Thư, người gần nhất đối nàng lãnh đạm nhiều, lạnh bạo lực là không giải quyết được chuyện. Ninh Thư ngược lại là không nghĩ tới thời Tư Nam đem nàng thụ thương chuyện đều đẩy đến trên người nàng, đoán chừng là không dám nói là tránh trong phòng tắm Cữu Cữu đánh cái này khuê nữ. Ba ba, ta luôn có ta lý do. Ninh Thư nói, như thế nào đi nữa nhà đầu này cũng là con gái của ngươi, tóm lại là gánh vác thân là thời gia người trách nhiệm, vô luận là lấy phương thức gì. Lão Gia Tử lạnh nhạt nói. Ninh Thư nghe Lão Gia Tử trong lời nói có thâm ý. Chẳng lẽ Lão Gia Tử đối thời Tư Nam có cái gì an bài? Ninh Thư nhịn không được nói ra. Ba ba, người đến cùng có biết hay không Tịch Mộ Thành là ai? Liền đem hắn mang về nhà. Ta biết, Lão Gia Tử thanh âm bình ổn nói. Ninh Thư, người đều biết cái gì? Ninh Thư con mắt đi lòng vòng, hỏi, người biết Tịch Mộ Thành không phải đại bá nhi tử sao? Lão Gia Tử nói ra. Tịch Mộ Thành thân thế ngươi không muốn quá nhiều xoắn suýt, dù sao Tịch Mộ Thành đã là thời gian người. Ninh Thư nhìn Lão Gia Tử dạng này, Ninh Thư cũng hoài nghi Lão Gia Tử là nhìn chúng Tịch Mộ Thành thế lực trong tay, hoặc là chính là nghĩ làm về năm đó bị tiện nghi đại bá cuốn đi tiền. Ninh Thư nhìn Lão Gia Tử, cũng không biết Lão Gia Tử có biết hay không thời Tư Nam cùng Tịch Mộ Thành quan hệ. Ba ba, ta là con gái của ngươi, ngươi có chuyện gì đều hẳn là nói cho ta. Ninh Thư hướng Lão Gia Tử nói, đừng đến lúc đó bọn hắn vặn đi lên. Ninh Thư thở dài một hơi nói ra, ba ba, ngươi có biết hay không, Tịch Mộ Thành cùng thời Tư Nam phát sinh loại quan hệ đó, bọn hắn là cậu cháu, thế mà phát sinh quan hệ vợ chồng. Lão Gia Tử nhíu chặt lông mày, nhìn Ninh Thư hỏi, thật, ta có thể cầm loại chuyện này đùa giỡn hay sao? Ninh Thư tức giận nói. Ninh Thư quan sát kỹ Lão Gia Tử biểu tình, phát hiện Lão Gia Tử biểu tình cũng không có bao nhiêu phẫn nộ. Ba ba, Tịch Mộ Thành người này không có lòng tốt, không thể lưu tại thời gia, Ninh Thư nói. Lão Gia Tử nhìn Ninh Thư, hỏi, bỏ qua một bên ngươi thành kiến, ngươi cảm thấy Tịch Mộ Thành người này năng lực như thế nào? Muốn thủ đoạn có thủ đoạn, muốn đầu có đầu, Ninh Thư nói. Lão Gia Tử gật gật đầu, hướng Ninh Thư nói ra, đã bọn hắn phát sinh loại chuyện này, liền ở cùng nhau đi. Ninh Thư, phốc, Ninh Thư kém chút trực tiếp cho Lão Gia Tử quỳ xuống, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lão Gia Tử, âm thanh run rẩy, ba tương đương ba, ngươi tại nói cái gì? Hiện tại loại này tình huống hoàn toàn vượt ra khỏi Ninh Thư tưởng tượng. Ninh Thư nhịn không được móc móc lỗ tai, nhìn Lão Gia Tử, Tịch Mộ Thành là con của ngươi a? Ninh Thư âm thanh run rẩy nói, Tịch Mộ Thành là người có năng lực, có hắn tại, thời gia sẽ lên một tầng. Lão Gia Tử nói, Tư Nam có thể làm cây kia buộc lại Tịch Mộ Thành dây thừng. Ninh Thư trực tiếp không chút khách khí lật ra một cái liếc mắt, ngươi quá để mắt cháu gái của ngươi, nàng không làm được sợi dây kia, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lấy nhu thắng cương. Lão Gia Tử nói, Ninh Thư, a a a a, dù sao ngươi ta là không nhìn thấy thời Tư Nam lấy nhu thắng cương thời điểm, Tịch Mộ Thành chính là một đút không quen sói. Ba ba, ngươi làm như vậy rất nguy hiểm, Ninh Thư nói, sẽ còn phản phệ. Tịch Mộ Thành là khuất tại người khác phía dưới người sao? Tịch Mộ Thành giết ép ở phía trên Thời Lệ Na cùng Lão Gia Tử. Lão Gia Tử muốn dùng tôn nữ trói chặt Tịch Mộ Thành. Tịch Mộ Thành lại đem dây thừng cầm trong tay tùy ý vung vẩy. Tịch Mộ Thành mãi mãi cũng là cường thế kia phương. Cháu gái của ngươi. Đừng nói là đây chính là Lão Gia Tử miệng thảo luận vì Thời Gia Tẫn trách nhiệm cho sao. Cuối cùng Thời Gia đều thành Tịch Mộ Thành vật trong bàn tay. Thời Gia căn bản là không tồn tại. Ninh Thư lắc đầu. Ba ba, tin tưởng ta, Tịch Mộ Thành không phải người ta có thể khống chế, càng không phải là Tư Nam có thể khống chế. Lão Gia Tử nhàn nhạt nói ra, không có chuyện gì là không thể làm được. Tư Nam, chuyện, người không cần phải để ý đến. Ninh Thư con mắt đi lòng vòng, chỉ sợ Lão Gia Tử nhìn chúng không riêng gì. Tịch Mộ Thành người này, còn có cái khác à, cuối cùng kế kém một bậc. Bị Tịch Mộ Thành tính toán cửa nát nhà tan. Đáng tiếc Thời Lệ Na cái gì cũng không biết liền chơi xong. Lão Gia Tử cảm thấy Tịch Mộ Thành là một nhân tài. Muốn để hắn vì Thời Gia sở dụng. Nhưng là Tịch Mộ Thành là muốn trả thù Thời Gia mỗi người. Cái này hai người trong lòng đều mang mục đích. Lão Gia Tử đem Tịch Mộ Thành mang về Thời Gia. Tịch Mộ Thành đi theo Lão Gia Tử đến Thời Gia. Tịch Mộ Thành trong lòng còn muốn chịu đựng nhận giặc làm cha khuất nhục. Ninh Thư, sụp đổ. Ba ba, người nếu là dạng này dự định, vì cái gì còn muốn đem Tịch Mộ Thành biến thành con của ngươi? Ninh Thư tức giận nói, kia là ta trước đó không biết hắn sẽ coi trọng Tư Nam. Lão Gia Tử lạnh nhạt, nói, Ninh Thư mặt mỉm cười. Ba ba, người đây là tại đùa lửa. Tịch Mộ Thành người như vậy, trực tiếp giết chết, bằng không hậu hoạn vô cùng. Lão Gia Tử không nói gì, con mắt nhìn chằm chằm tivi. Ninh Thư cũng xem tivi, bên trong phát ra tin tức. Bản đài đưa tin, hôm qua cảnh sát tập kích bất ngờ Mỗ Gia hội sở. Nhà này hội, sở dính líu bán ma túy, bán dâm, cảnh sát tại chỗ bắt được gần 100 người. Hiện tại nhà này hội sở dính líu phạm tội hoạt động, bị cưỡng chế ngừng kinh doanh, đến tiếp sau phát triển, bản đài đem tiếp tục truy tung. Ninh Thư xem tivi, khóe miệng nhẹ cười, phần này video tại chuyển phát nhanh tới đồn công an trước đó. Ninh Thư trước truyền tới trên mạng, coi như muốn che, cũng che không được. Ninh Thư tâm tình vẫn rất cao hứng, đầy đủ để Tịch Mộ Thành đau lòng một hồi. Tịch Mộ Thành vài ngày đều chưa có về nhà, mà Lão Gia Tử đem nằm viện Thời Tư Nam đưa về nhà, mới cao cấp hộ công, còn có bác sĩ ở tại biệt thự. Ninh Thư hơi kinh ngạc, Thời Tư Nam nhanh như vậy liền tốt. Ninh Thư nhìn xem nằm ở trên giường Thời Tư Nam, trên mũi của nàng vẫn như cũ quấn băng gạc, bên giường dựng thẳng một cái giá đỡ, căn bản là còn chưa tốt nha. Ninh Thư hướng Lão Gia Tử hỏi, làm sao đem nàng mang về? Nàng cái dạng này cũng có thể xuất viện. Lão Gia Tử nói ra, là nha đầu không chịu ở tại trong bệnh viện, nói tại trong bệnh viện không ở lại được. Ninh Thư cảm thấy là Thời Tư Nam ghét bỏ bệnh viện, đồ ăn không thể ăn. Trong bệnh viện nào giống trong nhà, còn có người hầu, bệnh viện nào có trong nhà ấm áp. Ninh Thư không nói gì. Thời Tư Nam trở về đối nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Có thể áp dụng kế hoạch. Ninh Thư trở lại phòng ngủ của mình, lấy ra trước đó mua chu sa bút cùng giấy vàng, trang giấy còn phải Ninh Thư chính mình cắt. Chu sa bút là Ninh Thư thật vất vả tìm tới. Thứ này thật đúng là không phải bình thường khó tìm. Ninh Thư đầu tiên là tắm một cái, lau mình rửa tay xúc miệng sau, điều động thân thể bên trong linh khí cầm lấy chu sa bút tại trên giấy vàng vẽ bùa. Hết chương.